Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế Chương 441, cũng là hiểu lầm. Cái này trường kiếm màu đen vô cùng quỷ dị, phía trên hắc sắc ma khí vờn quanh, hơn nữa có vô cùng mãnh liệt sát khí. Ngoài ra, cây kiếm này linh tính cực cao, nghe được hắc bào nhân lời nói, cây kiếm này trực tiếp chủ động chém về phía vương đằng, triển hiện ra uy thế cực mạnh, mãnh liệt sát khí, lộ ra kinh người phong mang, cho dù là vương đằng đều cảm giác được nguy cơ. Cây kiếm này chính là một cái thật thật tại tại ma khí, nhưng mà ngay tại cái này trường kiếm màu đen xông về vương đằng trong nháy mắt, vương đằng trong óc, Tu La kiếm đột nhiên sinh ra phản ứng, giống như là bị kia trường kiếm màu đen trung khí hơi thở kích thích, hay hoặc là cảm giác mình đã bị khiêu khích, từ vương đằng trong óc bay ra. Trong nháy mắt, một cổ càng đáng sợ hơn càng kinh khủng hơn hung ác lệ khí, cùng với khí sát phạt sôi trào mãnh liệt, ép hướng kia trường kiếm màu đen. Kia trường kiếm màu đen lập tức ngừng lại, cố định ở trên hư không, cả người mãnh liệt ma khí lập tức co rút lại, bị Tu La kiếm chấn nhiếp, áp chế, lại không dám ở trước, thậm chí, cái này trường kiếm màu đen còn hướng về phía Tu La kiếm quỳ bái. Đây là, hắc bào nhân nhìn một màn này, trong ánh mắt nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ. Phong ma kiếm chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ ma khí, hung tàn vô cùng, giờ phút này, lại bị trước mắt cái này thuế phàm cảnh con kiến hôi trong cơ thể bay ra một cây kiếm chấn nhiếp, hơn nữa còn hướng về phía Tu La kiếm quỳ bái. Ngoài ra, hắc bào nhân nhìn Tu La kiếm, cảm nhận được Tu La kiếm trên người hung tràn ra càng kinh khủng hơn hung ác lệ khí, còn có nồng nặc kia cực kỳ khí sát phạt, cả người lông tơ đều không khỏi dựng ngược lên. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng không khỏi được trở nên nồng nhiệt mút. Cây kiếm này nếu này cường thịnh, liền phong ma kiếm đều bị chấn nhiếp, nếu là mình có thể đem nắm giữ, kia thực lực của chính mình nhất định tăng nhiều. Nhưng mà hắn ý niệm mới vừa nhúng, chiếc kia phong ma kiếm nhưng là đã bị Tu La kiếm hoàn toàn trấn áp. Hơn nữa, một đạo đỏ thắm kiếm quang từ Tu La kiếm bên trong nuốt phun ra, hung hăng trảm kích ở phong ma trên thân kiếm. Trong nháy mắt, phong ma kiếm chấn động, ngay sau đó, hắc bào nhân cũng cảm giác được mình cùng phong ma kiếm giữa liên lạc lại đang nhanh chóng yếu bớt. Ngay sau đó, hắn cùng với phong ma kiếm liên lạc liền hoàn toàn biến mất, mà càng làm cho hắc bào nhân giật mình là phong ma kiếm cùng hắn giữa liên lạc bị chém đứt sau, kia phong ma kiếm lại là bay đến vương đằng bên người, bái phục ở vương đằng trước mặt, thỉnh cầu vương đằng thu nạp. Đừng nói là hắc bào nhân, giờ phút này chính là vương đằng cũng có chút ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới Tu La kiếm lại còn có thể thay hắn thu phục pháp bảo cùng chiến binh. Vương đằng cách không một trảo, kia phong ma kiếm liền trực tiếp bay vào vương đằng trong tay, mãnh liệt ma khí vờn quanh, một cổ mãnh liệt khát máu ý nghĩ nhất thời mãnh liệt mà ra, quả nhiên là ma khí. Vương đằng ánh mắt sáng quắc, nắm phong ma kiếm huy động lên. Ngươi lại thu ta kiếm, để xuống cho ta. Hắc bào nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đối phương mới vẫn còn ở mơ ước vương đằng Tu La kiếm, kết quả trong nháy mắt, hắn tự thân phong ma kiếm cũng đã rơi vào vương đằng trong tay, bị vương đằng nắm trong tay, như cánh tay sai sử, mất đi phong ma kiếm, nguyên cũng đã tao bị thương nặng hắc bào nhân, đối với vương đằng cơ hồ liền không có uy hiếp chút nào, nó chủ động muốn theo đuổi theo ta, ta cũng không có cường đoạt. Vương đằng tảo hắc bào nhân liếc mắt, mặt đầy vô tội nói, ngoài ra, ta khuyên ngươi tốt nhất khác sẽ xuất thủ, nếu không lời nói, lấy ngươi bây giờ trạng thái, sợ rằng làm không dừng được ta đây hai cái kiếm. Vương đằng khóe miệng hơi cuộn lên, vất tay một cái bên trong phong ma kiếm, lại chỉ ở giữa không trung chìm nổi Tu La kiếm, uy hiếp nói. Hắc bào nhân khóe miệng co quắp rút ra, có chút kiên kỵ nhìn một chút uy thế ngút trời Tu La kiếm, cùng với vương đằng trong tay phong ma kiếm, lạnh lùng nói, hừ, ngươi bất quá là một thuế phàm cảnh con kiến hôi, liền pháp lực đều chưa từng tu luyện được, ngươi căn không cách nào cưỡi hai cái kiếm, chỉ dựa vào bọn họ tự bản thân công kích, còn chưa đủ để lấy uy hiếp được ta. A, à, thật sao, kia hơn nữa bọn họ đây, vương đằng khóe miệng móc một cái, sơn hà xả tắc đỉnh từ trong ốc bay ra ngoài, phù không mà đứng, hắc bào nhân há mồm một cái, cương nghi mặt lạnh lùng nói, chính là một món cực phẩm linh bảo, không có pháp lực gia trì, bất quá một nhóm phá đồng lạng thiết, vương đằng không nói lời nào, tay áo hất một cái, lại một cây kiếm bay ra ngoài, vì thế kinh người, phía trên có sấm lượn lờ, lại kích động sắc bén khí tức. Đương nhiên đó là vương đằng trước đây tại thần kiếm phường luyện chế được vương giả chiến binh, kinh lôi kiếm. Trong nháy mắt, Hắc bào nhân khóe mắt nhất thời hung hăng co rút lên. Vương. Vương giả chiến binh, trên người của ngươi, lại có nhiều như vậy pháp bảo mạnh mẽ, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Chính là thuế phàm cảnh tu vi, làm sao có thể trong tay nắm giữ nhiều như vậy pháp bảo mạnh mẽ? Hắc bào nhân trong lòng sợ hãi không thôi. Tu La kiếm, Phong Ma kiếm, Kinh Lôi kiếm, cùng với Sơn Hà xã tắc đỉnh phù không mà đứng, phong tỏa hắn bốn cái phương vị. Hơn nữa từ vương đằng trên người tản mát ra không thể thắng được thuế phàm cảnh, thậm chí là so với rất nhiều tứ cực bí cảnh cường giả đều mạnh hơn khí tức ba động. Hắc bào nhân tâm lý rốt cuộc có chút hoảng, nếu như hắn không có bị thương, hoặc có lẽ là thương thế hắn lại nhẹ một chút, hắn đều không chút nào phương, lấy thực lực của hắn, đại khả ung dung ứng đối, nhưng bây giờ, hắn trọng thương trong người, chỉ là vương đằng hắn đều khó ứng đối, huống chi hơn nữa mấy món pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, yên lặng đã lâu, hắc bào nhân rốt cuộc biệt xuất mấy chữ. Đem phong. Phong ma kiếm đưa ta, ta lập tức rút đi, liền khi chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắc bào nhân khô cằn nói, vương đằng nghe vậy suýt nữa bị chọc cười, mở miệng nói, tính mạng ngươi hiện tại cũng chưởng khống trong tay ta, ngươi lại còn nghĩ tưởng từ trong tay của ta phải về phong ma kiếm. Hắc bào nhân cau mày một cái, nhìn vương đằng nghiêm túc nói, ta bây giờ trạng thái, xác thực không làm gì được ngươi, bất quá ngươi muốn bằng những thứ này pháp bảo cùng chiến binh trấn áp ta, cũng không khả năng, ta muốn chạy trốn, ngươi không để lại ta, cùng một cái thiên phú trác tuyệt thần thông bí cảnh tu sĩ kết oán. Đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, thật sao? Ai nói ta không để lại ngươi, ta chỉ cần có thể tạm thời kéo ngươi, sau đó sẽ làm ra chỉ vào tỉnh, đưa tới vạn kiếm tông cao thủ, ngươi liền khó thoát tại kiếp, chắc chắn phải chết. Vương Đằng nhàn nhạt nói, sau đó khóe miệng hơi cuộn lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng đi xuống, huống chi, ai nói ta không để lại ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một cán kim sắc trường mâu, đột nhiên giữa từ Vương Đằng mi tâm lao ra, trong nháy mắt xông vào hắc bào nhân kia trong óc, nguyên thần công kích, hắn nhất thời con ngươi co rụt lại, sau một khắc, trong đầu đột nhiên đau xót, phản phất linh hồn đều phải bị xé, nhưng hắn cuối cùng là thần thông bí cảnh tu sĩ, thần hồn vô cùng cường đại, đối mặt vương đằng bây giờ trình độ nguyên thần công kích thí thần, cũng không bị tại chỗ chém chết nguyên thần, nhưng lại bị thương không nhẹ, xuất hiện ngắn ngủi thất thần, chờ đến hắc bào nhân tỉnh hồn lại, vương đằng đã tay cầm phong ma kiếm, nhất kiếm để ở mi tâm. Chỉ cần ở tiến một bước, là được đinh xuyên mi tâm, chém vào nguyên thần, tiêu diệt linh hồn hắn, chương 442, trấn áp dạ vô thường. Bây giờ, ngươi còn cho là ta không để lại ngươi sao? Vương Đằng mâu quang u u, mở miệng nói, trong tay phong ma kiếm để ở mi tâm, kinh lôi kiếm cùng tu la điện phong tỏa đường lui, sơn hà xã tắc đỉnh chính là treo ở đầu đỉnh, hắc bào nhân sắc mặt trắng bệch, hắn nguyên cũng đã tao bị thương nặng. Bây giờ lại bị vương đằng nguyên thần công kích chém bị thương nguyên thần, trạng thái bộc phát uể oải, không nghĩ tới Lâm Kinh Thiên cùng vạn kiếm tông kia năm cái thần thông bí cảnh cao thủ đều không có thể lưu ta lại, cuối cùng lại thua ở như ngươi vậy một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh con kiến hôi trong tay. Hắc bào nhân hít sâu một cái, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, động thủ đi, hắc bào nhân hít sâu một cái, nhắm mắt lại nói, nhưng mà ngay tại lúc này, lại có một đạo đạo cường đại kiếm khí đột nhiên từ trên người hắn bắn ra, chém về phía vương đằng. Sớm đoán được ngươi sẽ không như vậy tùy tiện thúc thủ chịu trói. Vương đằng cười lạnh một tiếng, nắm lên hói đầu hạt, tách ra giống như tiên kim nhất như vậy lông chim, đem kia từng đạo bắn nhanh kiếm khí hết thảy ngăn cản. Cái gì? Hắc bào nhân nhất thời thất kinh, đồng thời thấy rõ ràng vương đằng dùng đến ngăn trở hắn kiếm khí đồ vật sau, không khỏi khóe miệng giật một cái, hắn cưỡng ép đề tụ lên một tia lực lượng. Kích thích ra kiếm khí, lại bị một cái trụi lông gà núi đỡ được, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại cũng thi triển ra đi. Vương Đằng khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói, hắc bào nhân này trạng thái càng ngày càng kém, đến bây giờ đã hoàn toàn không đáng để lo, đã không cách nào nữa đối với Vương Đằng tạo thành chút nào uy hiếp. Hắc bào nhân chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, cuối cùng hít sâu một cái, ngươi đến tột cùng là ai, chính là thuế phàm cảnh tu vi. Làm sao biết chấp chưởng có nhiều như vậy pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ rơi vào trong tay của ta, ta cho một mình ngươi còn sống cơ hội, đi theo ta, ta có thể trong thời gian ngắn nhất, chữa khỏi thương thế của ngươi, hơn nữa ta có biện pháp, có thể che giấu trên người của ngươi ma khí, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, cự tuyệt ta, chờ đợi ngươi chỉ có chết, ngươi thiên phú không tệ, tiềm lực cực lớn. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, Nếu như ngươi là người thông minh, ta nhớ ngươi sẽ biết như thế nào lựa chọn. Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn không có lập tức đánh chết đối phương, chính là nhìn trúng đối phương thiên phú cùng thực lực. Mặc dù đối phương là tu sĩ ma đạo, nhưng Vương Đằng cũng không để bụng. Ngươi nói cái gì? Đi theo ngươi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta Dạ Vô Thường 5 tuổi tu hành, 10 tuổi vào ngưng chân, 12 tuổi ngưng nguyên cương, 16 tuổi lột xác phàm, 19 tuổi vào tứ cực bí cảnh, mà nay 23 tuổi đăng vào tu sĩ điện đường, tấn thăng thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, chỉ bằng ngươi, một cái tiểu tiểu thuế phàm cảnh con kiến hôi, cũng muốn để cho ta đi theo, thần phục, nói vớ vẩn. Dạ Vô Thường nghe được Vương Đằng lời nói, phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười một dạng, ngửa đầu cười lên ha hả, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ nhạo báng. Đáng tiếc, như ngươi vậy kinh diễm, nhưng bây giờ hay lại là rơi vào trên tay ta. Vương Đằng nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Dạ Vô Thường, khẽ mỉm cười nói, ngạch. Dạ Vô Thường nghe vậy giọng nhất thời hơi chậm lại, hừ lạnh nói, nếu không phải ta bị Lâm Kinh Thiên trọng thương, lại bị Vạn Kiếm Tông kia năm cái thần thông bí cảnh trưởng lão đuổi giết, bất đắc dĩ thi triển huyết độn thuật tự tổn nguyên khí, như thế nào lại rơi vào trong tay ngươi? Nếu ta trạng thái tột cùng, coi như ngươi trong tay nắm giữ nguyên thần công kích thuật, ta muốn giết ngươi, cũng như nghiền chết một cái trên đất con kiến một loại đơn giản, nhưng ngươi chính là rơi vào trên tay ta. Vương Đằng buông tay một cái, như cũ mỉm cười nói. Dạ Vô Thường nghe vậy nhất thời căm tức vô cùng. Vương Đằng nhưng là đột nhiên mâu quang rung lên, ngút trời khí sát phạt xông lên trời không, được, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, thần phục, sinh, nếu không, chết. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn phong ma kiếm phong mang phun ra nuốt vào, ma khí dũng động, một luồng sắc bén khí, đã là trực tiếp cắt vỡ Dạ Vô Thường mi tâm da đầu. Dạ Vô Thường toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ đứng lên, một cổ tử vong khói mù, trong nháy mắt đem tâm thần hắn bao phủ, để cho trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên. Vương Đằng trên người triển hiện ra vẻ này kinh người khí sát phạt, để cho trong lòng của hắn kinh sợ, coi như hắn là tu sĩ ma đạo, cũng không có mãnh liệt như vậy khí sát phạt. Ánh mắt của hắn lóe lên, vô luận là Vương Đằng trên người những thứ này pháp bảo mạnh mẽ cùng chiến binh, hay là hắn giờ phút này bày ra thủ đoạn, cũng hiện lên Vương Đằng không giống tầm thường, nhưng hắn ngút trời chi tư, lại làm sao có thể sẽ cam tâm làm một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi tùy tùng. Thân là thiên tài tuyệt thế, hắn có chính mình kiêu ngạo, phần này kiêu ngạo, không cho phép hắn cúi đầu thần phục, thân thể của hắn đứng thẳng tắp, cho dù là mặt đối sinh tử uy hiếp, như cũ không muốn cúi đầu. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới đối phương ngược lại có vài phần cốt khí, lại kỳ đạo tâm lại cũng là như vậy kiên định, cho dù là ở tử vong trước mặt, cũng không nhúc nhích chút nào rung, cái này làm cho hắn đáp lời không khỏi sinh ra mấy phần thưởng thức, đồng thời, như vậy một cái có cốt khí, lại đạo tâm kiên định người, nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ bức bách đối phương nhượng bộ, thần phục, căn không thể nào, một điểm này, mới vừa đã được đến chứng thật, đối phó người như vậy, chỉ có thể hiểu biết lấy lý lấy tình động. Ngươi xác thực rất không tồi, đạo tâm đủ kiên định, cho dù là mặt đối sinh tử, cũng không lay được, thành thật mà nói, ta rất thưởng thức ngươi, cũng không quá nhớ lấy mạng của ngươi. Chỉ tiếc, coi như ta bây giờ bỏ qua ngươi, ngươi cũng sống không bao lâu, ngươi tu luyện ma công không hoàn toàn, chính là một môn không lành lặn công pháp, ngươi mặc dù tu vi tiến bộ thần tốc, nhưng là lại đối với thân thể ngươi, tạo thành to lớn tổn thương, cộng thêm lần này trọng thương, ngươi trong thân thể tổn thương, tương hội toàn diện bùng nổ, đến lúc đó, cho dù ngươi pháp lực cường đại, cũng sắp không trấn áp được, đến lúc đó chắc chắn phải chết. Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng, đem phong ma kiếm thu hồi. Ngươi làm sao ngươi biết ta tu luyện công pháp tàn khuyết không đầy đủ? Còn có làm sao ngươi biết trong cơ thể ta sớm bị tổn thương? Dạ Vô Thường nghe được Vương Đằng lời nói, quả thật đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình, đồng thời, nhìn thấy Vương Đằng thu hồi phong ma kiếm. Dạ Vô Thường không khỏi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên là nhìn ra. Ngươi khí huyết sớm hư, căn không phải là lần này bị thương lưu, mà là đi qua thời gian rất lâu lắng động tích lũy. Hơn nữa, ngươi phương mới điều động pháp lực, muốn ra tay với ta lúc, pháp lực vận chuyển từng có rất nhỏ cản trở, ở trong người vận chuyển lúc, đột nhiên yếu bớt mấy phần, đã nói minh bên trong cơ thể ngươi lưu lại ám tật, hơn nữa quấy nhiễu được ngươi pháp lực vận hành. Cái này thì biểu thị ngươi vũ mạch xảy ra vấn đề, vũ mạch xảy ra vấn đề, khả năng lớn nhất chính là tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Vương Đằng nhàn nhạt nói, ta biết, như ngươi vậy người, muốn cho ngươi cúi đầu, không là một chuyện dễ dàng. Tốt như vậy, ta không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ vì ngươi chữa trị thương thế, thậm chí ta có thể vì ngươi sửa chữa công pháp vận hành lộ tuyến, dùng cái này điều kiện, mời ngươi cho ta hộ đạo 3 năm, 3 năm sau, đi ở do ngươi, như thế nào? Vương Đằng cười khanh khách nói, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt gian hoạt, chương 443, hộ đạo 3 năm. Nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, trong lòng càng là đã vén lên kinh đào hải lãng, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, một cái thuế phàm cảnh vũ giả, lại liếc mắt nhìn ra trong cơ thể mình lưu lại ám tật, hơn nữa suy đoán ra chính mình tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, ánh mắt của hắn lóe lên, cảm giác trước mắt cái này so với chính mình còn muốn trẻ hơn một chút thiếu niên, có chút quá mức không giống tầm thường, không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc, cho ta hộ đạo 3 năm, 3 năm sau, đi ở do ngươi, cái điều kiện này, ta nghĩ rằng đã đầy đủ rộng thùng thình, nếu ngươi vẫn không thể tiếp nhận, cố ý tìm chết, ta bây giờ cũng được toàn bộ ngươi. Vương Đằng lần nữa mở miệng nói, hộ đạo 3 năm, Dạ Vô Thường nghe vậy ánh mắt lóe lên, thời gian 3 năm, đối với người tu hành mà nói, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt a, là Vương Đằng hộ đạo 3 năm, đổi lấy chính mình một cái mạng, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận. Về phần Vương Đằng có thể trị liệu hay không hắn thương thế trên người, sửa chữa hắn tu luyện công pháp sai lầm, hắn nhưng là ôm hoài nghi, ngươi thật có thể trị hết ta thương thế, ta là nói trong cơ thể ta ám tật, còn ngươi nữa bất quá thuế phàm cảnh vũ giả, ngươi chắc chắn có thể sửa chữa ta công pháp, Dạ Vô Thường mặt đầy hoài nghi nói, trên thực tế, nếu không phải mới vừa Vương Đằng một lời bên trong nói ra trong cơ thể hắn tồn tại ám tật, cùng với hắn tu luyện công pháp tàn khuyết không đầy đủ sự tình, hắn đối với Vương Đằng nói lời nói này căn sẽ không có chút nào tin tưởng, có được hay không, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, Vương Đằng không có nhiều lời, nhàn nhạt nói, Dạ Vô Thường ánh mắt lóe lên, sau đó chủ động lập được thủ hộ Vương Đằng 3 năm thiên đạo lời thề, rất tốt, ta trước truyền cho ngươi liễm tức phương pháp, ngươi mau sớm tìm hiểu, đem trên người của ngươi ma khí ẩn núp, nếu không nếu là bị Vạn Kiếm Tông cường giả cảm ứng được trên người của ngươi ma khí, ngươi như cũ khó thoát khỏi cái chết. Vương Đằng tịnh chỉ điểm ở Dạ Vô Thường mi tâm, Dạ Vô Thường cũng không né tránh, nếu như Vương Đằng muốn giết hắn, mới vừa trực tiếp liền có thể đưa hắn đánh chết, cần gì phải uổng công vô ích. Nhất Thiên Huyền Diệu vô cùng bí pháp truyền vào Dạ Vô Thường trong đầu, trong nháy mắt, ở Dạ Vô Thường trong đầu vén lên cuồng phong chợt lãng, mãnh liệt tin tức dòng lũ dũng động, từng đạo huyền diệu chi âm vang vọng, lập tức để cho Dạ Vô Thường rung động không dứt, cả người tê dại, toàn thân lông tơ rung rung, giống như dòng điện từ trong thân thể lưu lững lờ trôi qua, thật cao minh liễm tức bí pháp, ngươi lại có cao minh như thế liễm tức phương pháp. Một lát sau, Dạ Vô Thường phương mới thanh tỉnh lại, nhất thời không nhịn được há mồm thán phục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng càng phát ra kinh dị, ta phải nói cho ngươi biết, trời sáng lúc, Vạn Kiếm Tông Tương Hội Hữu Trưởng Lão Hàng Lâm sẽ mang ta đi tham gia Vạn Kiếm Tông ba hạng khảo hạch. Ngươi bây giờ còn có 3 canh giờ tìm hiểu cùng nghiên tập liễm tức phương pháp, nếu không, đến lúc đó nếu là bị người cảm giác được ngươi khí tức, ngươi khó bảo toàn tánh mạng. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường nói, cái gì? Dạ Vô Thường nghe vậy nhất thời vẻ mặt ngẩn ngơ, 3 canh giờ, hắn không khỏi khóe miệng giật một cái, thiên bí pháp hiển nhiên rất không bình thường, muốn ở trong vòng 3 canh giờ đem nắm giữ, nào có dễ dàng như vậy, lấy ngươi thiên phú, 3 canh giờ đủ. Vương Đằng đối với Dạ Vô Thường lại là có cực lớn lòng tin, mở miệng nói, Dạ Vô Thường có thể ở trẻ tuổi như vậy liền bước vào thần thông bí cảnh, thiên phú tu luyện, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Hơn nữa, Dạ Vô Thường vượt cấp khiêu chiến thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Trước đây Vạn Kiếm Tông kia 5 tên thần thông bí cảnh cao thủ liên thủ cũng không áp chế được hắn, ngược lại bị hắn đánh lui, nếu không phải cuối cùng Lâm Kinh Thiên đột nhiên đã tìm đến, đưa hắn bị thương nặng. Tiếp tục dây dưa kích tiếp tục đánh, khi 5 tên thần thông bí cảnh cao thủ thậm chí cũng phải bỏ mạng tại hắn dưới kiếm, như vậy một cái thiên phú dị bẩm người, ngộ tính bình thường sẽ không kém đi đến nơi nào. Nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường trên mặt không khỏi toét miệng cười một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ, không nghĩ tới ngươi ngược lại thật biết nói chuyện, 3 canh giờ tìm hiểu môn bí pháp này, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nói xong, Dạ Vô Thường chính là trực tiếp ngồi xếp bằng, lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu. Nguyên, hắn bây giờ trọng thương trong người, lúc này phải làm nhất, hẳn là muốn khôi phục thương thế mới đúng, bất quá bây giờ thời cơ cùng địa điểm nhưng là không đúng, thương thế hắn rất nặng, trong thời gian ngắn căn không thể nào khôi phục, mà trời sáng lúc, sẽ gặp Hữu Trưởng Lão Hàng Lâm Tử Trúc Phong, là không bị phát hiện, hắn chỉ có thể trước tìm hiểu Vương Đằng truyền thụ cho hắn liễm tức phương pháp. Vương Đằng nhìn Dạ Vô Thường liếc mắt, khóe miệng vén lên một vệt không dễ dàng phát giác độ cong, sau đó hắn lấy ra một cái lò luyện đan, trực tiếp ở Dạ Vô Thường đối diện bắt đầu bắt tay luyện lên đan. Dạ Vô Thường không muốn giao ra hồn huyết đi theo hắn, chỉ nhưng mà gửi một cái thiên đạo lời thề, vì hắn hộ đạo 3 năm, thiên đạo lời thề đối với người tu hành mà nói, mặc dù thật có đến nhất định sức ràng buộc, nhưng là ở Vương Đằng xem ra, còn thiếu rất nhiều, nếu là hắn tuyệt đối chưởng khống, quyết không cho phép, chút nào ngoài ý muốn, dù sao, hắn đối với Dạ Vô Thường biết cũng không sâu khắc, hai người chẳng qua chỉ là lần đầu tiếp xúc, hơn nữa đối phương hay lại là một cái tu sĩ ma đạo, cho nên hắn đối với Dạ Vô Thường cũng không tín nhiệm, mặc dù hắn nhìn trúng Dạ Vô Thường tư chất cùng tiềm lực, nhưng phải đem hắn giữ ở bên người, nhưng là không làm không được một ít hậu thủ, nếu không, nếu là Dạ Vô Thường thương thế khôi phục sau, không để ý thiên đạo lời thề cắn trả, quay giáo một đòn, vậy hắn há lại không phải mình cho mình bên trong người kế tiếp mối họa, nếu đối phương không muốn chủ động giao ra hồn huyết, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng ngoài ra thủ đoạn, để đạt tới hoàn toàn chưởng khống đối phương mục đích, nắm giữ vô thiên ma chủ uyên bác kiến thức hắn, biết đồ vật quả thực quá nhiều, muốn khống chế một người, không biết có bao nhiêu loại thủ đoạn, giờ phút này, hắn chính là muốn luyện chế một loại hiệu quả chữa thương cực tốt chữa thương đan dược. Ở trong quá trình luyện chế, âm thầm động nhiều chút tay chân, hắn tận lực ngay trước Dạ Vô Thường mặt luyện chế chữa thương đan dược, chính là hạ xuống Dạ Vô Thường phòng bị, theo từng bụi linh dược thả vào trong lò luyện đan, dần dần có dược liệu mùi thơm truyền ra, chính đang nhắm mắt tìm hiểu liễm tức phương pháp Dạ Vô Thường không khỏi dương đôi mắt, nhìn thấy Vương Đằng lại chính đang luyện chế đan dược, nhất thời sửng sốt một chút, ngươi đang làm gì? Dạ Vô Thường không khỏi mở miệng nói, như ngươi thấy, luyện đan. Vương Đằng nhàn nhạt nói, thương thế của ngươi thế quá nặng, nếu không nhanh chóng chữa trị, tương hội lưu lại tai họa ngầm, mặc dù ta đến lúc đó cũng có thể cho ngươi giải trừ tai họa ngầm, nhưng ta không thích sau chuyện này phiền toái. Cái gì? Luyện đan. Dạ Vô Thường há mồm một cái, mặt đầy không tưởng tượng nổi, ngươi. Luyện đan. Dạ Vô Thường có chút không dám tin, trước mắt cái này so với chính mình tuổi tác còn tiểu thiếu niên, lại còn biết luyện đan, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi có thể trị hết trên người của ta thương chứ? Dạ Vô Thường cổ quái nhìn chằm chằm Vương Đằng, trước đây Vương Đằng nói có thể chữa khỏi trên người hắn thương, hắn căn không có làm thật, hắn đáp ứng là Vương Đằng hộ đạo 3 năm, nhưng mà là giữ được tánh mạng mà thôi, nơi nào sẽ còn kỳ vọng một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi tới cho mình chữa trị thương thế, khôi phục ám tật. Chương 444, cây vạn tuế ra hoa. Ta nói có thể, đó chính là có thể, Vương Đằng nhàn nhạt nói, trong lời nói lộ ra cường đại tự tin. Dạ Vô Thường nghe vậy biểu môi một cái, ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, trong cơ thể ta ám tật đã tích lũy mười mấy năm, hơn nữa bây giờ lại gặp phải Lâm Kinh Thiên bị thương nặng, muốn chữa khỏi nào có dễ dàng như vậy. Về phần luyện đan, Dạ Vô Thường lắc đầu một cái, mặt đầy không tin nói, ngươi nếu là biết luyện đan, cây sắt cũng có thể nở hoa. Hắn căn không tin Vương Đằng còn biết luyện đan, dù sao Vương Đằng quả thực tuổi quá trẻ. Ồ, ngươi liền kết luận như vậy ta không biết luyện đan? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên đạo, ngươi nếu là biết luyện đan, ta đây liền miễn phí lại vì ngươi hộ đạo 3 năm. Dạ Vô Thường mạn bất kinh tâm nói. Vương Đằng nghe vậy khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, nhưng mà liền hộ đạo 3 năm với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì trong 3 năm thực lực của ta nhất định vượt qua ngươi, đến lúc đó ta cần gì phải ngươi tới hộ đạo. Dạ Vô Thường nghe vậy chân mày cau lại, trong 3 năm thực lực ngươi nhất định vượt qua ta, ta không nghe lầm chứ? Chỉ bằng ngươi? Dạ Vô Thường liếc về Vương Đằng liếc mắt, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, mặc dù Vương Đằng cho hắn cảm giác rất thần bí, rất không giống tầm thường, nhưng Vương Đằng bây giờ bất quá mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, mà hắn cũng đã là thiên nhân cảnh nhất trọng, giữa hai người tu vi chênh lệch giống như thiên địa cái hào rộng, Vương Đằng lại nói sẽ ở trong 3 năm vượt qua hắn, hắn thấy nhất định chính là đem gia trâu suy thượng thiên. Như vậy đi, nếu ta thật có thể luyện chế ra đan dược đến, vậy ngươi sau này liền đi theo ta, như thế nào? Vương Đằng khóe miệng móc một cái, mở miệng nói, nếu là luyện chế không ra, vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi lưu tùy ý, cũng không nhất định lại vì ta hộ đạo 3 năm. Dạ Vô Thường nghe vậy không khỏi mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì chần chờ lên. Thế nào? Như vậy điểm quyết đoán cũng không có sao. Vương Đằng khích tướng đạo, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta nhưng phải thêm điều kiện, ngươi luyện chế lò đan dược này, phải là nhập phẩm đan dược, nếu chỉ là viên thuốc, Đó cũng coi là ngươi thua, Dạ Vô Thường nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Vương Đằng khóe miệng dương lên, Dạ Vô Thường một bên tìm hiểu liễm tức phương pháp, một bên yên lặng chú ý Vương Đằng luyện đan, từng bụi dược liệu đều đâu vào đấy gia nhập vào trong lò luyện đan, nhưng là theo Dạ Vô Thường, nhưng là lộ ra lộn xộn bừa bãi, để cho hắn âm thầm không khỏi giễu cợt không dứt. Hắn đối với đan đạo cũng có một chút biết, mặc dù tự thân không hiểu luyện đan, nhưng là lại cũng tháo qua một ít thủ pháp luyện đan. Giờ phút này Vương Đằng triển hiện ra thủ pháp luyện đan, cùng hắn trong ấn tượng những thứ kia thủ pháp luyện đan hoàn toàn không hợp, cho nên hắn thấy, Vương Đằng rõ ràng chính là ở giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng mà sau nửa giờ, Vương Đằng đem cuối cùng một vị thuốc gia nhập trong lò luyện đan, một lát sau, trong lò luyện đan liền có đậm đà mùi thơm truyền ra, hơn nữa mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm, Dạ Vô Thường nhất thời có chút ngồi không yên, tim lập tức liền huyền đứng lên, đứng ngồi không yên. Tại sao có thể có đậm đà như vậy đan hương? Tiểu tử này, chẳng lẽ thật bị hắn đảo cổ đi ra một lò đan dược đến đây đi? Dạ Vô Thường thấp thỏm bất an trong lòng, âm thầm nghĩ tới, đã hoàn toàn vô tâm tìm hiểu liễm tức phương pháp, toàn bộ tâm tư cũng rơi vào Vương Đằng trước mặt lò đan dược này phía trên. Vương Đằng nhìn Dạ Vô Thường liếc mắt, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua vẻ kinh dị, từng luồng nguyên thần chi lực, trong đầu ngưng kết thành từng cái phù văn thần bí, những thứ này phù văn thần bí hoàn toàn là do nguyên thần chi lực thật sự ngưng kết, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, tràn vào kia luyện trong lò luyện đan. Mặc dù mới vừa Dạ Vô Thường đã đáp ứng, chỉ cần hắn luyện chế thành nhập phẩm đan dược, hắn liền hoàn toàn thần phục đi theo hắn, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ âm thầm ở đan trong dược tái máy tay chân, ở đó luyện trong lò luyện đan, từng cái phù văn thần bí rậm rạp chằng chịt, giăng đầy ở từng viên đan dược phía trên, sau đó một chút xíu thấm vào đan dược nội bộ, cuối cùng hoàn toàn biến mất che giấu vô hình. Một lát sau, Vương Đằng chợt tắt đan hỏa, lò luyện đan nhưng rung một cái, đỉnh lò bay lên, chín viên thuốc từ trong lò luyện đan chậm rãi dâng lên, đậm đà đan hương còn giống như là thủy triều mãnh liệt, tràn ngập cả phòng, còn có nhàn nhạt sáng mờ lưu chuyển, đan dược phía trên, một đạo kim sắc văn lạc hiện lên, rõ ràng là cực phẩm đỉnh phong linh đan dấu hiệu, cực phẩm đỉnh phong linh đan. Hơn nữa còn là một lò cửu đan. Dạ Vô Thường hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cặp mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, Vương Đằng thật sự luyện chế được lò đan dược này, đâu chỉ là nhập phẩm đan dược, nhất định chính là chân chính linh đan diệu dược, cực phẩm đỉnh phong linh đan, ngay cả 10 đại trong tông môn, lấy đan đạo lập tông đan đỉnh tông, cũng không có người có thể luyện chế được, mà giờ khắc này, trước mặt hắn cái này 16-17 tuổi thuế phàm cảnh thiếu niên, lại ngay trước hắn mặt, luyện chế ra một lò cực phẩm đỉnh phong linh đan. Hơn nữa, hay lại là một lò cửu đan, không thể nào, điều này sao có thể, coi như là đan đỉnh tông, cũng không người nào có thể luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong linh đan đến, ngươi. Ngươi lại luyện chế ra một lò cực phẩm đỉnh phong linh đan, hơn nữa 9 viên thuốc, lại tất cả đều là cực phẩm đỉnh phong linh đan, Dạ Vô Thường mặt đầy không thể tin, hắn hít sâu một cái, kết quả trong gian phòng đậm đà đan hương xông vào mũi, hắn lập tức cảm giác trên người mình thương thế, lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Kinh người như vậy dược liệu, càng là làm trong lòng của hắn lộ vẻ xúc động, rung động không dứt, thật là mạnh dược liệu, nhưng mà nghe một luồng đan hương, dĩ nhiên cũng làm tăng nhanh ta thương thế khôi phục, ngươi đây là cái gì đan? Dạ Vô Thường giật mình nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chín viên thuốc, cửu khiếu hồi phục đan, coi như là linh cấp đan dược bên trong, thượng thừa nhất chữa thương đan dược một trong, Vương Đằng bình tĩnh nói, thương thế của ngươi thế quá nặng, trước ăn vào một viên, đem thương thế ổn định lại đi. Vương Đằng đem một viên thuốc đẩy tới Dạ Vô Thường trước mặt, Dạ Vô Thường ánh mắt lóe lên, nhìn Vương Đằng liếc mắt, sau đó lấy tay nắm lên này cái cửu khiếu hồi phục đan, kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó mới đưa cửu khiếu hồi phục đan uống vào. Vương Đằng âm thầm thật sự tái máy tay chân, chính là lấy nguyên thần chi lực ngưng kết nguyền rũ phù văn, cùng với tâm ma phù văn, vô ảnh vô hình, hoàn toàn ẩn giấu ở đan trong dược. Dạ Vô Thường mặc dù kiểm tra cẩn thận, nhưng lại vẫn không có nhận ra được bất kỳ không ổn. Hơn nữa Vương Đằng chính là ngay trước hắn mặt luyện chế chính biến cửu khiếu hồi phục đan, để cho trong lòng của hắn cũng lơ đãng phóng tùng nhất ta phòng bị, làm đan dược vào miệng, trong nháy mắt, kia cửu khiếu hồi phục đan liền hóa thành một vệt sáng, theo hắn cổ họng, xông vào hắn trong bụng. Ngay sau đó, một cổ đậm đà sinh mệnh chi lực bùng nổ, Dạ Vô Thường nhất thời cảm giác toàn thân một trận ấm áp thoải mái cảm giác, trước đây bị thương nặng, lại ngay đầu tiên ổn định áp chế đi xuống, ngay cả nguyên khí cũng là khôi phục một ít, thật kinh người dược liệu, lại trong nháy mắt, liền áp chế ở ta thương thế, Dạ Vô Thường mâu quang hừng hực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt lóe lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại thật biết được luyện đan, hơn nữa đan đạo thành tựu, thật không ngờ tinh thâm, liền cực phẩm đỉnh phong linh đan, đều đang có thể hạ bút thành văn, chương 445, tội gì ai tai. Nhìn Dạ Vô Thường đem đan dược ăn vào, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác mỉm cười, đồng thời, trong óc hắn, lập tức liền sinh ra cảm ứng, hắn sở hạ nguyền rủa phù văn, cùng với tâm ma phù chú, đều đã vô thanh vô tức lẻn vào Dạ Vô Thường trong óc, một khi Dạ Vô Thường có bất kỳ gây rối cử động, hắn liền có thể lập tức thôi phát nguyền rủa phù văn cùng với tâm ma phù chú, đáp lời tiến hành ràng buộc, chưởng khống, đương nhiên, nếu là đối phương dựa theo ước định, chủ động giao ra hồn huyết, đi theo cho hắn, hắn liền cũng không cần nguyền rủa phù văn cùng với tâm ma phù chú, ta lò đan dược này, xem như đạt tới nhập phẩm đan dược tầng thứ, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn Dạ Vô Thường nhàn nhạt nói, Dạ Vô Thường khóe miệng co quắp động, vẻ mặt biến đổi không chừng, hắn biết Vương Đằng ý tứ, dựa theo ước định, nếu là Vương Đằng luyện chế ra nhập phẩm đan dược, hắn liền muốn hoàn toàn thần phục đi theo Vương Đằng, mà giờ khắc này, Vương Đằng chẳng những luyện chế ra nhập phẩm đan dược, hơn nữa còn là cực phẩm đỉnh phong linh đan, rất hiển nhiên, vụ cá cược này, hắn thua, ta thua, dựa theo ước định, ta hẳn giao ra hồn huyết, hoàn toàn thần phục, đi theo ngươi, Dạ Vô Thường hít sâu một cái, mở miệng nói, bất quá. Ngươi quá yếu, muốn ta đi theo ngươi, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách, tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường nhưng là trực tiếp làm khó dễ, chẳng những cự tuyệt đi theo Vương Đằng, hơn nữa còn trực tiếp vi phạm thiên đạo lời thề, mạo hiểm bị thiên đạo cắn trả nguy hiểm, đột nhiên xuất thủ, tập sát Vương Đằng, đối phương mới phục thêm một viên tiếp theo cửu khiếu hồi phục đan, thương thế đã được đến áp chế, hơn nữa còn bổ sung nguyên khí, trạng thái có tăng lên, không hề như thế trước suy yếu như vậy không chịu nổi, nhưng mà đối mặt Dạ Vô Thường đột nhiên tập kích, Vương Đằng ung dung trấn định, ngay trong ánh mắt không thấy chút nào vẻ bối rối, lật lọng, hơn nữa vi phạm thiên đạo lời thề, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng, Vương Đằng sâu xa nói, ha ha ha ha, lật lọng, ta là người trong ma đạo, am hiểu nhất sự tình chính là lật lọng, ta đi quan tâm một điểm này sao, về phần thiên đạo lời thề, bên ta mới thề là muốn cho ngươi hộ đạo 3 năm, ta bây giờ không giết ngươi, nhưng mà đưa ngươi trấn áp, đưa ngươi mang theo bên người 3 năm, bảo đảm ngươi 3 năm bất tử chính là, cũng không tính là vi phạm thiên đạo lời thề, Dạ Vô Thường cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi xác thực rất ra ta dự liệu, không nghĩ tới ngươi lại thật biết được luyện đan, hơn nữa còn có thâm hậu như vậy đan đạo thành tựu, đáng tiếc, ngươi chính là quá non nớt một ít, tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường cường đại pháp lực bàn tay đã hướng Vương Đằng lấy xuống. Nhưng mà Vương Đằng lại đứng như tùng, không nhúc nhích, phản phất hoàn toàn không nhìn thấy Dạ Vô Thường công kích một dạng phong ma kiếm, tu la kiếm, sơn hà xã tắc đỉnh, kinh lôi kiếm chờ pháp bảo chiến binh, toàn bộ đều chưa từng vận dụng, cứ như vậy ổn định mà đứng, ừ, như vậy thì bị sợ ngốc sao, đạo tâm thật đúng là yếu ớt, thấy Vương Đằng giống như bị sợ ngốc một dạng không nhúc nhích, Dạ Vô Thường không khỏi cười lạnh nói, tán, nhưng mà ngay tại đối phương pháp lực bàn tay cách mình chỉ có một thước khoảng cách lúc, Vương Đằng đột nhiên há mồm hét lên một tiếng, ừ, ngươi đang ở đây chơi đùa cái trò gì, Dạ Vô Thường cau mày, nhìn Vương Đằng mặt đầy bình tĩnh và ung dung, trong lòng mơ hồ cảm thấy một ít bất an, mà theo Vương Đằng như vậy hét lên một tiếng, trong nháy mắt, Dạ Vô Thường đột nhiên sắc mặt đại biến, kia chụp vào Vương Đằng pháp lực bàn tay theo Vương Đằng hét lên một tiếng, lại đột nhiên giữa giải tán mở. Làm sao có thể? Ngươi! Ngươi làm gì? Dạ Vô Thường nhất thời không khỏi kinh hô thành tiếng, Vương Đằng thần niệm chuyển động, sau một khắc, kia nguyên lẻn vào Dạ Vô Thường trong ốc nguyền rủa phù văn trong nháy mắt bột phát ra, một quả mẫu phù, sau đó chia ra vô số tử phù, chậm rạp chằng chịt nguyền rủa phù văn, còn giống như là thủy triều, nhanh chóng chiếm cứ Dạ Vô Thường thức hải, thậm chí, từng viên màu đen nguyền rủa phù văn, từ Dạ Vô Thường trên thân thể nổi lên, hóa thành từng cái màu đen phù văn dấu ấn, kịch liệt đau nhức, dường như muốn đem Dạ Vô Thường thân thể cùng linh hồn đồng thời xé thành toái phiến một dạng toàn bộ thật sự không có thống khổ, đem Dạ Vô Thường hoàn toàn bao phủ. A, Dạ Vô Thường trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, Vương Đằng lấy chân khí ngưng tụ thành một cái hẹp tiểu kết giới, ngăn trở thanh âm truyền ra, ta nói, lật lọng, hậu quả là rất nghiêm trọng, nhìn đau đến trên đất không ngừng lăn lộn, đau bất tỉnh lại bị đau tỉnh lại, hơn nữa trong cơ thể pháp lực, cũng không ngừng bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, nhanh chóng trôi qua, Dạ Vô Thường không khỏi kinh hoàng muốn chết, ở kịch liệt như vậy thống khổ bên dưới. Hắn căn không cách nào ngưng tụ trong cơ thể pháp lực, chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết, viên thuốc đó, là viên thuốc đó. Không thể nào, không thể nào, ta rõ ràng đã kiểm tra qua viên thuốc đó, ngươi. Đến cùng làm gì với ta? Dạ Vô Thường đau mặt mũi vặn vẹo, vẻ mặt trấn ninh, từng viên màu đen nguyền rũ phù văn, giống như hắc sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đóng đầy toàn thân hắn, cháy cùng xé thân thể của hắn, linh hồn, để cho hắn đau đến không muốn sống. Cần gì chứ, nếu như ngươi y theo ước định, giao ra hồn huyết đi theo ta, cần gì phải chịu đựng thống khổ như vậy, thật là tội gì ai tai. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đối phương chẳng những lật lọng, không tuân theo đánh cuộc, thậm chí còn mong muốn hắn trấn áp, may hắn sớm có chuẩn bị, giấu nghề, nếu không phiền toái không nhỏ, ngươi nằm mơ. Trên cái thế giới này, không có ai có tư cách để cho ta Dạ Vô Thường đi theo, huống chi ngươi không qua một cái thuế phàm cảnh con kiến hôi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. À, Dạ Vô Thường vẻ mặt dữ tợn, lung la lung lay đứng dậy, chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, đề quyền đánh về phía Vương Đằng, nhưng hắn thần hồn cũng nhận được nguyền rủa chi lực ăn mòn, căn không cách nào ngưng tụ tâm thần đề tụ pháp lực, một quyền này chiến chiến nguy nguy, đánh về phía Vương Đằng, nhưng là một chút khí lực cũng không có, ngược lại là hắn dưới chân không vững, vừa ngã vào Vương Đằng trước mặt. Con kiến hôi, ngươi nói không tệ, ta bây giờ, xác thực nhưng mà một con dung dế, nhưng bây giờ, ngươi lại bị ta con kiến cỏ này, dẫm đạp đến không cách nào xoay mình, ta là con kiến hôi, như vậy ngươi, lại tính là gì? Từ xưa tới nay, được làm vua thua làm giặc, ngươi bây giờ rơi vào trong tay của ta, mạng ngươi, do ta không do trời. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, Dạ Vô Thường nhắm mắt gầm nhẹ, thân thể run không ngừng, trên đất rất nhanh thấm ướt một bãi mồ hôi lạnh. Ước chừng sau nửa giờ, Dạ Vô Thường rốt cuộc không kiên trì nổi, suy yếu vô cùng đạo, cứu ta, ta nguyện ý thần phục. Vương Đằng làm như không nghe, tự mình ngồi tĩnh tọa tu luyện. Lại nửa khắc đồng hồ sau, Dạ Vô Thường cố nén thống khổ, leo đến Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng quỳ lạy đạo, cứu ta, ta thụ không, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi không phải nói ta chỉ là một con dung dế, không xứng cho ngươi đi theo sao? Bây giờ ngươi nhưng phải đi theo ta. Vương Đằng từ từ mở mắt, nhìn Dạ Vô Thường nhàn nhạt nói. Chương 446, thu phục Dạ Vô Thường. Mời công tử nhận lấy ta. Dạ Vô Thường sắc mặt trắng bệch, cả người áo khoác đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Được rồi, ngươi đã thành tâm khẩn cầu, ta đây liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Vương Đằng vẻ mặt bình thản nói, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, Dạ Vô Thường trong óc nguyền rũ phù văn lập tức bắt đầu cuốn trở về. Trậm rạp chằng chịt nguyền rũ phù văn, còn giống như là thủy triều, nhanh chóng cuốn ngược trở về, sau đó che giấu không thấy, vô ảnh vô hình, mà theo những thứ này nguyền rũ phù văn thu lại, Dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Thường cảm giác đến kịch liệt thống khổ, cũng vào giờ khắc này tiêu tan, hắn lập tức miệng to thở dốc lên. Ánh mắt có chút kiên kỵ nhìn Vương Đằng, thấy Vương Đằng mặt đầy lãnh đạm theo dõi hắn, cuối cùng lấy ra một giọt hồn huyết, giao cho Vương Đằng. Vương Đằng tự nhiên không chút do dự nào, liền lập tức đem giọt này hồn huyết thu hồi. Thời gian không còn sớm, ngươi còn dư lại không tới 2 giờ thời gian, tìm hiểu cửa kia liễm tức phương pháp, Vương Đằng nhàn nhạt nói. Dạ Vô Thường chậm chốc lát, cuối cùng từ mới vừa trong thống khổ hoàn toàn tỉnh lại, nghe được Vương Đằng lời nói, Dạ Vô Thường lập tức ngồi xếp bằng ngồi xong, dành thời gian tìm hiểu liễm tức phương pháp, không tới 2 giờ thời gian, phải đem liễm tức phương pháp lĩnh ngộ hơn nửa tiến hành nắm giữ, độ khó không thể bảo là không lớn, nếu là hắn 2 giờ bên trong, không cách nào đem liễm tức phương pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đến lúc đó một khi bại lộ trên người ma khí, bị Vạn Kiếm Tông cường giả phát hiện, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Vương Đằng, cho nên Vương Đằng lại đem liên quan tới liễm tức phương pháp một ít yếu nghĩa truyền cho Dạ Vô Thường, tăng nhanh hắn lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thời gian như nước chảy, sắc trời sáng ngời, nắng sớm ban mai từ cửa sổ nhảy vào, Dạ Vô Thường vẫn còn ở an tĩnh ngồi tĩnh tọa, mà ở Tử Trúc Phong bên ngoài, từng đạo cầu vồng hướng Tử Trúc Phong bắn nhanh mà. Chớp mắt liền muốn hàng lâm Tử Trúc Phong, trong phòng, Dạ Vô Thường cũng vào lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi chính giữa, một luồng ma khí nhanh chóng che giấu đi xuống, cả người khí tức, cũng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Có thể ở 23 tuổi liền tấn thăng đến thần thông bí cảnh, ngộ tính quả nhiên không sai, Vương Đằng trong lòng thầm thầm than đạo, ta muốn đi tham gia khảo hạch, ngươi liền ở lại chỗ này chữa thương, Đây là ta cho ngươi chuẩn bị đan dược, có thể tăng nhanh thương thế của ngươi thế khôi phục, hơn nữa giải trừ bên trong cơ thể ngươi ám tật. Về phần ngươi trước đây tu luyện công pháp, tạm thời cũng không cần tu luyện, chờ ta trở lại sau, ta sẽ vì ngươi lần nữa chế định tu luyện công pháp. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường nhàn nhạt phân phó nói, bất kể Dạ Vô Thường có thật lòng không thần phục hắn, nếu đối phương đã thần phục đi theo hắn, vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt cho đối phương một chút chỗ tốt, tùy tùng thực lực tăng lên, đối với hắn trợ giúp mới có thể lớn hơn. Về phần đối phương là thật không nửa tâm thần phục, lại có cái gì khẩn yếu đây, dù sao, đối phương tánh mạng, cũng nắm giữ trong tay hắn. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng lưu lại mấy con bình sứ nhỏ, liền trực tiếp ra khỏi phòng, đi tới giữa sân, hắn mới vừa đi tới trong sân, liền có một đạo đạo thần hồng hạ xuống. Chính là hôm qua kia mấy tên trưởng lão, ngoài ra cũng không thiếu Vạn Kiếm Tông đệ tử, chuẩn bị xong sao, Tần trưởng lão ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người. Vương Đằng vẻ mặt bình thản, ung dung đạo, chẳng qua chỉ là một trận khảo hạch thôi, còn cần chuẩn bị cái gì, hừ, cuồng vọng, tiểu tử này chính là cái đó chém chết Thái Phong sư huynh thế tục vũ giả, bất quá chính là thuế phàm cảnh tu vi, cho hải giận lớn một chút, nhìn cũng không có chỗ nào hơn người, thật không biết hắn rốt cuộc là dùng âm mưu gì thủ đoạn, hại chết Thái Phong sư huynh. Vương Đằng muốn khiêu chiến Vạn Kiếm Tông ba hạng khảo hạch tin tức, đi qua một đêm thời gian, đã sớm ở Vạn Kiếm Tông truyền mọi người đều biết, không ít Vạn Kiếm Tông đệ tử đều đuổi tới quan sát. Hừ, tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tối hôm qua mấy cái Vạn Kiếm Phong đệ tử cũng tới, nhìn Vương Đằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Trên người bọn họ thương thế còn chưa không khôi phục, nhưng là tận mắt thấy Vương Đằng khảo hạch thất bại, bị cường thế tiêu diệt, như cũ chạy tới, liền chữa thương cũng không để ý tới. Vương Dược huynh. Trong đám người đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc, Trương Vũ không để ý Vạn Kiếm Tông trên chủ phong những đệ tử khác lạnh giá ánh mắt, từ trong đám người bay ra ngoài, rơi vào Vương Đằng trước mặt, hướng về phía Vương Đằng kêu, Vương Dược huynh, ngươi quá xung động, ngươi làm sao có thể đáp ứng tiến hành kia ba hạng khảo hạch đây? Ngươi nói khiêu chiến kia ba hạng khảo hạch, căn không thể nào hoàn thành, mỗi một hạng đều cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự hạng, ngươi... Ngươi vội vàng hướng chư vị trưởng lão phục cái mềm mại, thỉnh cầu hạ xuống một chút khiêu chiến độ khó đi. Trương Vũ mặt đầy lo lắng nói, Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, không sao, ta nếu dám tiếp nhận ba hạng này khảo hạch, tự nhiên cũng là có chút chắc chắn. Ngược lại ngươi bây giờ, cùng ta đi gần như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ trên chủ phong những đệ tử kia gây bất lợi cho ngươi sao? Sợ cái điểu, ta mệnh đều là ngươi cứu, ban đầu nếu không phải ngươi, ta sớm đã chết ở yêu ma trong tay, trở thành yêu ma ăn uống vật, bây giờ ngươi có phiền toái, ta lại tránh qua một bên, kia tính là gì chuyện? Trương Vũ đem cổ đưa ngang một cái, mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy cười cười, sau đó liếc mắt nhìn rút lại đám người phía sau cũng không tiến lên Vệ Hùng, ánh mắt từ trên người khu vực mà qua, đối phương cũng không tiến lên cùng hắn chào hỏi cũng rất bình thường, dù sao hắn bây giờ nhưng là phiền toái không nhỏ, chủ phong không ít người cũng đối với hắn mang lòng bất thiện, với hắn đi quá gần, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu đến chủ phong đệ tử nhằm vào. Vệ Hùng ở Vương Đằng ánh mắt quét tới thời điểm, nhất thời trong lòng rét một cái, đồng thời không khỏi ánh mắt né tránh, e sợ cho Vương Đằng hướng hắn chào hỏi, nhưng thấy Vương Đằng ánh mắt nhưng mà từ trên người hắn đảo qua một cái, cũng không dừng lại, mới vừa không khỏi âm thầm thở phào. Trương Vũ, hừ, ngươi lại cùng người này đi gần như vậy, xem ra trình hướng hắn môn trước đây nói quả nhiên không giả, ta xem Thái Phong sư huynh chết, chỉ sợ cùng ngươi cũng cởi không khai quan hệ. Trong đám người, có người nhìn thấy Trương Vũ tiến lên cùng Vương Đằng chào hỏi, nhất thời hừ lạnh nói, nhìn về phía Trương Vũ ánh mắt bất thiện, mới vừa bắt đầu, đã có người trực tiếp bắt đầu nhằm vào. Vương Đằng nhàn nhạt tảo người kia liếc mắt, Thái Phong là ta giết, cùng người khác không liên quan, ngươi nếu không phục, không ngại đi lên ta với ngươi luyện một chút, sinh tử tự phụ, sợ ngươi sao? Người kia lập tức cười lạnh một tiếng, phi thân liền muốn tiến lên, đủ. Tần trưởng lão hét lớn một tiếng, lên tiếng ngăn lại, hừ, xem ở Tần trưởng lão mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi mạng chó. Người kia cười lạnh nói, ha ha, Chu sư đệ chấp nhặt với hắn cái gì, ba hạng này khảo hạch, hắn căn không có khả năng thông qua, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết, cần gì phải chúng ta tự mình động thủ. Một tên khác chủ phong đệ tử nói, nói không sai, không thiếu chủ phong đệ tử đều gật đầu, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh, tiểu tử này, chính là một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, giết Thái Phong, xem ra là thật kích thích đến trên chủ phong những người này, không đúng vậy sẽ không bị như vậy nhằm vào, tiểu tử này xong đời, coi như là may mắn thông qua khảo hạch, những thứ này chủ phong đệ tử cũng quả quyết sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha, thông qua khảo hạch. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Còn lại các phong đệ tử cũng đều rối rít lắc đầu nói, chương 447, liên quan một món lớn. Đối với bốn phía mọi người nghị luận cùng giễu cợt, Vương Đằng cũng không để ở trong lòng, chắc chắn chờ đến chính mình thông qua khảo hạch sau, hết thảy các thứ này cũng sắp biến mất, ngươi đã chuẩn bị xong, vậy bây giờ thì đi theo ta đi. Tần trưởng lão nhìn Vương Đằng liếc mắt, sau đó ngự kiếm lên, hướng xa xa chạy như bay, Vương Đằng lập tức đuổi theo kịp, dư trưởng lão cũng đều theo Vương Đằng sau lưng bay nhanh. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở trong khảo hạch đi tới một bước kia. Phía sau, không ít vạn kiếm tông đệ tử cười lạnh, sau đó rối rít phóng lên cao, hướng Vương Đằng đám người đuổi tiếp. Đoạn Hồng Uyên, chính là vạn kiếm tông một cái cực kỳ nổi danh địa phương, chính giữa sát cơ tứ phía, không ít vạn kiếm tông đệ tử nhắc tới Đoạn Hồng Uyên, liền không khỏi sợ nổi da gà. Đoạn Hồng Uyên trước, có một tòa thật to vách đá, phía trên thạch bích có từng hàng chói mắt tên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhất là phía trên nhất 10 tên, càng là hào quang rực rỡ, kim quang tràn ra, nơi này chính là Đoạn Hồng Uyên. Đoạn Hồng Uyên bên trong, một bước một sát cơ, chính giữa tổng cộng là 109.999 trọng huyễn cảnh, càng đi sâu vào, sát cơ càng mãnh liệt, tòa này vách đá, chính là Đoạn Hồng Uyên hạng bảng, phía trước nhất 100 tên, tất cả đều là chúng ta vạn kiếm tông các đời tới nay cấp độ yêu nghiệt thiên tài lưu. Mà bây giờ xếp hạng thứ nhất Bạch Kiếm Vũ, chính là ta vạn kiếm tông nhất đại thiên tài yêu nghiệt bên trong đệ nhất nhân. Về phần Thái Phong, ở thứ hạng này trên bảng hạng thứ 81, ngươi muốn chứng minh chính mình giá trị, như vậy ngươi hạng, nhất định phải vượt qua Thái Phong hạng. Tần trưởng lão mở miệng nói, 109.999 trọng huyễn cảnh, một bước một sát cơ sao? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, không sai, Tần trưởng lão mở miệng nói, Thái Phong hạng 81, đi tới một bước kia. Vương Đằng nhàn nhạt nói, 19.000 bước, Tần trưởng lão nhìn Vương Đằng liếc mắt mở miệng nói, tiểu tử, Đoạn Hồn Uyên một bước một sát cơ, 19.000 bước, chính là 19.000 trọng sát cơ, bằng ngươi, đừng nói là phá diệt 19.000 trọng sát cơ, coi như là tốt 100 trọng, ta xem ngươi cũng quá sức, tên kia họ Chu chủ phong đệ tử cười lạnh nói, Vương Đằng liếc nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn, lại hướng Tần trưởng lão mở miệng hỏi, kia xếp hạng thứ nhất Bạch Kiếm Vũ đi tới một bước kia, hắn, Tần trưởng lão nghe vậy quay đầu nhìn Vương Đằng liếc mắt, mỉm cười đạo, ngươi cũng không cần biết được, ta sợ sẽ đã kích ngươi tinh tâm, cho ngươi liên tiếp vượt ải dũng khí cũng mất đi, ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử, ngươi hỏi Bạch Kiếm Vũ Bạch Sư Huynh xông cửa thành tích, sẽ không phải là còn muốn vượt qua Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh chứ, thật là không biết tự lượng sức mình, không ít người nghe vậy không khỏi cười khẩy nói. Sau đó có người mở miệng nói, tiểu tử, ta tới nói cho ngươi biết đi, Bạch Kiếm Vũ Bạch Sư Huynh ban đầu, ước chừng xông qua 72.000 trọng huyễn cảnh, phá diệt 72.000 trọng huyễn cảnh, chế chúng ta vạn kiếm tông Đoạn Hồn Uyên cao nhất ghi chép, ồ. 72.000 trọng huyễn cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm xếp hàng hạng nhất, hơn nữa còn chế cao nhất ghi chép, Vương Đằng nghe vậy chân mày cau lại, trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường đạo. Nói như vậy, theo Đoạn Hồn Uyên, vẫn chưa có người nào hoàn toàn xông qua 99.999 trọng huyễn cảnh, đi tới Đoạn Hồn Uyên cuối, phốc suy, mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời có không ít người bật cười, sau đó sôi trào khắp chốn, hoàn toàn xông qua 99.999 trọng huyễn cảnh, đi tới Đoạn Hồn Uyên cuối, ngươi căn không biết Đoạn Hồn Uyên khủng bố đến mức nào. Còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, đừng nói là xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối. Ngươi có thể xông qua tốt 100 bước rồi hãy nói, thế tục vũ giả chính là thế tục vũ giả, không có kiến thức, không ít đệ tử giễu cợt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt cùng khinh bỉ, hắn chính là cái đó giết Thái Phong sư đệ thế tục vũ giả. Hừ, thực lực thế nào không biết, bất quá khẩu khí này cũng không nhỏ, cách đó không xa trên một ngọn núi, mấy bóng người đứng thẳng người lên, chắp tay quan sát bên này, mấy người kia bất ngờ đều là vạn kiếm tông trên chủ phong thiên tài yêu nghiệt. Nghe nói hôm nay chém chết Thái Phong cái đó thế tục vũ giả muốn tiến hành khảo hạch, cũng chạy tới quan sát, một cái thế tục con kiến hôi thôi, có thể mạnh bao nhiêu. Thái Phong chết ở trong tay hắn, thật là oan, một cái tóc bạch kim người tuổi trẻ khinh thường nói. Vạn kiếm tông chủ phong trong nội điện, Lâm Kinh Thiên liếc mắt nhìn Đoạn Hồn Uyên phương hướng, tiểu tử kia hẳn đã bắt đầu tiến hành đạo tâm khảo hạch đi, thiên phú ngược lại không tệ, chỉ tiếc, tâm tình quá lớn, mù quáng cuồng vọng. Đáng tiếc, Lâm Kinh Thiên nhàn nhạt tự nói, Đoạn Hồn Uyên trước, Vương Đằng nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, các ngươi không thể xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối, đó là bởi vì các ngươi quá yếu, một đám rác rưởi, thổ kê ngõa cẩu, thật không biết các ngươi có cái gì mặt tới cười nhạo ta, Vương Đằng không khách khí chút nào nói, trực tiếp mở ra bầy trào, trong nháy mắt, theo Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, hiện trường nhất thời hoàn toàn sôi sùng sục lên. Ngươi nói cái gì? Bốn phía mọi người nhất thời giận dữ, trước mắt cái này thuế phàm cảnh con kiến hôi, lại dám mắng bọn hắn là phế vật, nói bọn họ là thổ kê ngõa cẩu, những lời này nhất thời liền vén lên một trận sóng to gió lớn, trong đám người, Trương Vũ nghe vậy cũng có chút ngẩn người, sau đó liền vội vàng kéo kéo Vương Đằng ống tay áo đạo, Vương. Vương Dược Huynh, ngươi đây là muốn chọc thủng trời, vội vàng hướng mọi người nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, không sau đó quả, nói xin lỗi. Nói xin lỗi gì? Ta nói sai sao? Vương Đằng nhàn nhạt nói, ánh mắt quét nhìn mọi người, một đám rác rưởi, chính mình không vượt qua nổi, liền nghi ngờ khắp thiên hạ sẽ không người có thể xông qua được đi, ngươi tìm chết. Bốn phía vô số đạo ánh mắt chém về phía Vương Đằng, tất cả đều lửa giận phun trào, từng cổ một khí tức cường đại nở rộ, ép hướng Vương Đằng, thậm chí có người bay thẳng đến Vương Đằng xông lên, phải ra tay giáo huấn cái này cùng đồ, đủ. Tần trưởng lão cùng chư vị trưởng lão sắc mặt khó coi, rối rít đoạn quát một tiếng, đè xuống giận dữ mọi người, tiểu tử, làm người hay là thu liễm một chút thật tốt, nếu không thật muốn đưa tới bầy giận, coi như là ta, cũng không trấn áp được, tần trưởng lão cảnh cáo nói, Vương Đằng bay lên mí mắt, nhàn nhạt nói, người ta cũng trèo lên đầu ta đi ị đi đái đến, cũng phải không được ta phản kích, tần trưởng lão khóe miệng co quắp rút ra, lạnh rên một tiếng đạo, được, ngươi vội vàng vào đi khảo hạch đi. Hắn thúc giục Vương Đằng tiến vào Đoạn Hồn Uyên khảo hạch, lo lắng tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ đưa tới càng đại phiền toái. Hừ, tiểu tử, mới vừa lớn như vậy giọng, cũng đừng đến lúc đó liền tốc 100 bước cũng không vượt qua nổi. Có người hừ lạnh nói, yên tâm, ta cũng không như ngươi vậy không chịu nổi. Vương Đằng thuận miệng đổi đạo, nhất thời đem người kia chọc giận gần chết. Vương Đằng nhàn nhạt miệt người kia liếc mắt, sau đó chắp tay bước vào Đoạn Hồn Uyên cửa vào chính giữa. Hắn không phải là một cái thích gây chuyện người. Nhưng người khác cũng đến bạc nạt đến, lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã dễu cợt hắn, hắn nếu là lại không có một chút biểu thị, người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ, bất quá, trên đầu môi ra vẻ ta đây, không coi là gì. Chân chính muốn để cho người khác im miệng, chỉ có thể xuất ra hành động thực tế, xuất ra chuyện nói thật, cho nên, hắn quyết định, lần này liên quan một món lớn, làm cho tất cả mọi người, tất cả câm miệng, chương 448, bắt đầu đi, như vậy. Bắt đầu đi, Vương Đằng bước đi vào Đoạn Hồn Uyên bên trong, một bước hạ xuống, trong nháy mắt, một cột sáng lập tức từ Vương Đằng dưới chân phóng lên cao, đem Vương Đằng cả người cũng bao phủ đi vào, đồng thời, Vương Đằng chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau đó bốn phía cảnh tượng biến ảo, hoàn cảnh chung quanh, trở nên vô cùng quen thuộc, rõ ràng là đại hoang thành chớ trong phủ, trên đất máu chảy thành sông, vô số mạc gia người, đổ rạp trên đất, rõ ràng là ban đầu bị giết vào mạc gia. Đại khai sát giới sau cảnh tượng, Vương Đằng. Ngươi dám diệt ta gia tộc, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Một cái cô gái xinh đẹp từ Vương Đằng sau lưng hiện lên, diện mục dữ tợn, tay cầm tam xích thanh phong, hướng Vương Đằng chém chết qua. Rõ ràng là Mạc Tương, loại tầng thứ này huyễn tượng, cho ta đồ nhắm cũng không đủ, phá diệt cho ta. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, kia huyễn tượng nhất thời trực tiếp phá diệt, không thể đối với Vương Đằng tạo thành quấy nhiễu chút nào. Vương Đằng trực tiếp bước, hướng Đoạn Hồn Uyên một đầu khác đi tới, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, hắn bước chân nhẹ nhàng, ung dung, mỗi một bước chính là cũng không hề dừng lại một chút nào, những huyễn cảnh đó, căn không cách nào đối với hắn tạo thành quấy nhiễu chút nào, không cách nào đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, lúc trước ở Tinh Võ Học Viện thời điểm, Vương Đằng cũng đã mượn Tinh Võ Học Viện 24 tiểu thiên huyễn trận tôi luyện luyện đạo tâm, khiến cho đạo tâm thăng hoa. Hơn nữa hắn nguyên thần vô cùng cường đại, những thứ này tầng thấp huyễn cảnh, căn không cách nào đối với hắn tâm vén lên chút nào gợn sóng, cái gì, thật là nhanh chóng độ, hắn. Hắn chẳng lẽ không có bị huyễn cảnh ảnh hưởng sao, nhịp bước ung dung như vậy, Đoạn Hồn Uyên bên ngoài, không ít người nhìn thấy Đoạn Hồn Uyên bên trong Vương Đằng ung dung đi trước, lững thững nhàn nhã, giống như ở trong đó tản bộ một loại thích ý, không khỏi rối rít giật mình không thôi, 100 bước, thật là nhanh. Hắn nhịp bước lại không chút nào giảm bớt, không ít người kêu lên, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm đi tới 100 bước, Như vậy tốc độ, quả thực quá kinh người. Chủ yếu nhất là, Vương Đằng biểu hiện quả thực quá dễ dàng, giống như là căn không có đụng phải huyễn cảnh quấy nhiễu. Đoạn Hồng Uyên chẳng lẽ là ra biến cố gì? Ta đi xem một chút, có người hoài nghi là Đoạn Hồng Uyên ra biến cố, bởi vì trước mắt một màn này, quả thực quá không bình thường. Vương Đằng ung dung như vậy, lững thững nhàn nhã ở nơi này để cho tất cả mọi người bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Đoạn Hồng Uyên bên trong bước từ từ, quả thực quá không tưởng tượng nổi. Cái đó trước đây một lần dự định xuất thủ họ Chu đệ tử xông vào Đoạn Hồng Uyên bên trong, kết quả vừa đi vào, liền cảm nhận được huyễn cảnh xâm nhập, đi tới cùng 50 bước thời điểm, ngay tại Đoạn Hồng Uyên bên trong dương nanh múa vuốt đứng lên, một người hướng về phía không khí ra tay đánh nhau, rất hiển nhiên là bị huyễn cảnh ảnh hưởng, hắn không có tiếp tục tiến tới, phá diệt thứ 50 bước huyễn cảnh sau, tự vội vàng lui về, trên trán đã là mồ hôi đầm đìa. Đoạn Hồng Uyên bên trong huyễn cảnh không có vấn đề, nhưng điều này sao có thể, hắn làm sao có thể ở nơi này Đoạn Hồng Uyên trong biểu hiện như thế ung dung thoải mái, hắn chẳng lẽ có thể miễn dịch những thứ này huyễn cảnh hay sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới hắn đạo tâm lại kiên định như vậy. Tần trưởng lão không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, mới hơn 100 bước mà thôi, muốn vượt qua Thái Phong sư huynh còn kém xa đây, hãy chờ xem. Hắn bây giờ mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng nhất định tác dụng chậm chưa đủ, nhiều nhất 1000 bước hắn nhất định sẽ bị huyễn cảnh đánh tan trở lại. Không ít người tự an ủi mình, nhưng mà mấy chục giây sau, Vương Đằng đã đi tới thứ nhất 1000 bước, nhưng thẳng tới đây, Vương Đằng như cũ không có cảm giác được bất kỳ áp lực. 1000 bước, tốc độ của hắn còn không có thả chậm, người này, đạo tâm là làm bằng sắt sao? Có người kinh hô, ha ha ha, không hổ là Vương Dược huynh, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng làm xong đến thứ nhất 1000 bước. Trương Vũ ha ha cười nói, trong nháy mắt, bốn phía từng đạo lạnh giá ánh mắt, trong nháy mắt bắn nhanh tới, rơi ở trên người hắn, bốn phía không khí đều tựa như bị đóng kết, hừ, bất quá mới 1000 bước mà thôi, coi là cái gì. Cùng Thái Phong sư huynh so với, còn kém xa, không sai, trước mặt 1000 bước, độ khó đều không phải là quá lớn, hắn có thể xông qua, nói rõ không cái gì, xông không tới 19000 bước, hắn chính là khảo hạch thất bại, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết, không thiếu chủ đỉnh hừ lạnh nói. Lại mấy chục giây sau, 2000 bước, đây cũng quá nhanh đi, tiểu tử này, chẳng lẽ thật có thể xông đến 19000 bước chứ? Yên tâm, chờ đến 3000 bước thời điểm, độ khó sẽ chợt tăng nhiều, đến lúc đó tốc độ của hắn sẽ chậm lại. Lại mấy chục giây sau, 3000 bước, ngọa tào, hắn chạy. Đoạn Hồng Uyên bên ngoài, vô số người há hốc mồm cứng lưỡi, tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Đằng xông đến 3000 bước sau, Đoạn Hồng Uyên huyễn cảnh độ khó tương hội tăng nhiều, Vương Đằng tốc độ hẳn sẽ chậm lại, không nghĩ tới Vương Đằng đến 3000 bước sau, lại là trực tiếp thi triển thân phận chạy băng băng lên. 4000 bước, trong nháy mắt, Vương Đằng sẽ đến 5000 bước, sau lưng Đoạn Hồng Uyên bên ngoài, tất cả mọi người đều há hốc mồm cứng lưỡi, tất cả đều ngây người, những thứ kia nói Vương Đằng ở 3000 bước sau thì sẽ thả chậm tốc độ, thậm chí bị huyễn cảnh đánh tan trở lại người, toàn bộ đều không khỏi khóe miệng co giật, trên mặt một trận nóng bỏng, chính là chư vị trưởng lão đều không khỏi há mồm một cái, sau đó trố mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt không khỏi tinh mang lóe lên, kinh người như vậy phá diệt huyễn cảnh tốc độ, bọn họ có thể nói là trước đây chưa từng thấy. Không ngọn núi xa xa thượng, mấy cái vạn kiếm tông thiên tài yêu nghiệt vẻ mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng mấy phần, không nghĩ tới tiểu tử này thật là có mấy phần chuyện, kinh người như vậy xông cửa tốc độ, ngay cả là ta lúc đầu, cũng kém hơn một ít. Một người trong đó mở miệng nói, tốc độ nhanh nói rõ không cái gì, xông không tới 19000 bước, hắn chính là khảo hạch thất bại, đến lúc đó khó bảo toàn tánh mạng. Không sai, tốc độ nhanh nói rõ không cái gì, huống chi, trước mặt 10000 bước, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị thôi, 10000 bước sau, mới xem như chân chính khảo hạch. Một người khác hừ lạnh nói, Đoạn Hồng Uyên được xưng một bước một sát cơ, nhưng mà Vương Đằng đến nay vẫn còn chút nào không có cảm giác đến uy hiếp, hắn thi triển thân pháp. Ở Đoạn Hồng Uyên bên trong nhanh chóng lóe lên, tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh hàng lâm lại phá diệt, căn không cách nào dao động hắn đạo tâm phân chút nào, không cách nào xâm nhập tâm thần hắn. Đoạn Hồng Uyên nếu như cũng chỉ có điểm này trình độ, không khỏi quá làm người ta thất vọng. Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn còn muốn mượn giúp Đoạn Hồng Uyên bên trong 99.999 trọng huyễn cảnh, lại rèn luyện một lần chính mình đạo tâm, làm cho mình đạo tâm lần thứ hai thăng hoa. Đạo tâm mỗi hoàn thành một lần thăng hoa, chỗ tốt lại càng lớn, có thể để tránh cho tâm ma nảy sinh, có thể gia tăng đốn ngộ tỷ lệ, thậm chí có thể nhất định tần độ tăng lên ngộ tính, nhất định tần độ miễn dịch tinh thần quấy nhiễu. Tóm lại, đạo tâm thăng hoa, rất nhiều chỗ tốt. Chương 449, khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Một lát sau, chính nghỉ ngợi gian, Vương Đằng đột nhiên cảm giác huyễn cảnh độ khó gia tăng một ít, nhưng là trong lúc bất tri bất giác, đã xông đến đệ nhất vạn bộ. Đệ nhất vạn bộ, hắn dừng lại, rốt cuộc tiềm lực hao hết sao, trước đây xông được mau hơn nữa thì như thế nào, tác dụng chậm chưa đủ, đúng là vẫn còn phải thất bại, mới 10.000 bước liền dừng lại, khoảng cách Thái Phong sư huynh ghi chép 19.000 bước, còn kém ước chừng cửu thiên bước, tiểu tử này còn nói muốn hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên, đạt tới cuối, thật là buồn cười. Thấy Vương Đằng dừng bước, phía sau Đoạn Hồn Uyên bên ngoài, những ngọn núi chính kia đệ tử nhất thời đảo qua mới vừa khói mù, lần nữa tỏa sáng hào quang, châm biếm lên. 10.000 bước, thành tích khảo hạch cũng coi là không tệ, đã vượt qua tông môn tuyệt đại đa số đệ tử, bất quá cùng những yêu nghiệt kia thiên tài so với, vẫn còn chênh lệch khá xa. Tần trưởng lão cau mày, tự lẩm bẩm, ngay sau đó lắc đầu một cái, đến đây chấm dứt sao? Xem ra quả nhiên vẫn là bị ta nói bên trong, 10.000 bước chính là một cái đại khảm, tiểu tử này bất quá mới vừa xông đến 10.000 bước, dĩ nhiên cũng làm không được sao, thật đúng là làm người ta thất vọng. Không ngọn núi xa xa thượng, một cái thiên tài yêu nghiệt nhàn nhạt nói, ừ, chỉ sợ cũng không phải là như thế, hắn còn có dư lực. Một người khác đột nhiên sợ ồ một tiếng, nhìn thấy Vương Đằng lần nữa bước, mở miệng nói, Đoạn Hồn Uyên bên trong, Vương Đằng dừng bước lại cảm ứng một chút 10.000 bước huyễn cảnh cường độ, sau đó khóe miệng móc một cái, nhưng mà hơi chút dừng lại sau, cả người liền là hóa thành một đạo cực ảnh, hướng phía trước bắn nhanh lên, không tệ, lần này, hắn cho thấy càng nhanh chóng độ. Bởi vì hắn phát hiện, càng Đoạn Hồn Uyên thâm nơi, độ khó càng lớn, chỉ có cường đại hơn huyễn cảnh, mới có thể ma luyện hắn đạo tâm. Trước đây những trình độ kia huyễn cảnh, quả thực quá yếu, cho nên hắn cũng không để ý, cho đến sau khi phát hiện mặt độ khó dần dần gia tăng, mới kích thích hắn hứng thú, để cho hắn không kịp chờ đợi, muốn đi sâu vào đến Đoạn Hồn Uyên thâm nơi, cảm thụ càng thêm mãnh liệt huyễn cảnh, dùng cái này ma luyện chính mình đạo tâm. Giờ phút này, 10.000 bước huyễn cảnh như cũ không đủ để đối với hắn đưa đến ma luyện tác dụng, nhưng tới đến một bước này, hắn đã đại khái thăm dò huyễn cảnh độ khó gia tăng quy luật, mỗi 100 bước là một cái tiểu khảm, mỗi 1.000 bước độ khó lại lần nữa gia tăng, mà 10.000 bước chính là một cái đại khảm. Tốc độ của hắn toàn diện bùng nổ, cả người hóa thành một đạo bóng trắng, xông về Đoạn Hồn Uyên thâm nơi. Toàn bộ quan sát người, tất cả đều giật mình không thôi, nhất là những thứ kia mở miệng châm chọc người, trong miệng châm chọc chi ngữ nhất thời rối rít hơi ngừng, mắc kẹt ở cổ họng lung chính giữa, ói chi không ra. Tiểu nửa khắc đồng hồ sau, Vương Đằng đi tới 20.000 bước chỗ, tốc độ của hắn hơi chút đuổi chậm một chút. Đến 20.000 bước tầng thứ này huyễn cảnh đối với hắn rốt cuộc có một ít ảnh hưởng, nhưng là phá diệt đứng lên như cũ cũng không khó khăn. Mà Đoạn Hồn Uyên bên ngoài, không ít người cũng há to mồm, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. 20.000 bước hắn lại thoải mái như vậy, liền xông đến 20.000 bước, đã vượt qua Thái Phong sư huynh, hạng thứ nhất khảo hạch, hắn đã thông qua. Đoạn Hồn Uyên bên ngoài, vô số vạn kiếm tông đệ tử kêu lên, nhất là trên chủ phong những đệ tử kia, càng là sắc mặt biến đổi không chừng, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật thông qua khảo hạch, vượt qua Thái Phong, tiểu tử này, lại thật bị hắn thành công. Tần trưởng lão cũng không khỏi há mồm một cái, trong ánh mắt giống vậy mang theo vẻ giật mình, hiển nhiên cũng không ngờ rằng Vương Đằng lại thật có thể thông qua khảo hạch, hơn nữa lại còn biểu hiện như thế dễ dàng. Lúc trước, Thái Phong đám người xông đến 19.000 bước, liền hao phí ước chừng cả ngày thời gian. Mà giờ khắc này, Vương Đằng xông đến 20.000 bước, hao tốn mất thì giờ, tổng cộng không cao hơn 2 khắc đồng hồ. Người này mặc dù cuồng vọng, nhưng là ngược lại cũng có cuồng vọng tư cách. Một tên trưởng lão suy ngẫm râu nói, ừ, hắn lại còn không lui về, vẫn còn tiếp tục xông cửa. Có người kinh dị, 20.000 bước sau, độ khó lần nữa tăng nhiều, Vương Đằng đã thông qua khảo hạch, không cần thiết tiếp tục nữa. Nhưng Vương Đằng lại cũng không lui ra ngoài, mà là ở tiếp tục hướng Đoạn Hồn Uyên chỗ sâu hơn phóng tới. Hắn chẳng lẽ thật muốn xông đến Đoạn Hồn Uyên cuối chứ? Có người nghĩ đến chỗ này trước Vương Đằng tiến vào Đoạn Hồn Uyên trước nói chuyện, không khỏi há mồm một cái, mặt đầy không thể tin nói. Hừ, người này thật đúng là không biết thu liễm, lại còn vọng tưởng xông đến Đoạn Hồn Uyên cuối. Đoạn Hồn Uyên cuối, từ xưa tới nay chưa từng có ai xông vào qua, thậm chí không có ai biết kia Đoạn Hồn Uyên cuối có cái gì. Hắn chẳng lẽ cho là mình so với khắp thiên hạ bất luận kẻ nào đều phải xuất chúng sao? liền Bạch Kiếm Vũ sư huynh đều chỉ xông đến 72,000 bước, hắn chẳng lẽ cho là mình so với Bạch sư huynh còn kinh diễm hơn? Có vài người chính là không biết trời cao đất rộng, cưỡng ép xông cửa, cũng đừng cuối cùng tao không chịu nổi huyễn cảnh sát cơ, bị huyễn cảnh trực tiếp tiêu diệt, mất mạng mới phải. Những ngọn núi chính kia đệ tử cười lạnh nói, không ngọn núi xa xa thượng lại bị hắn xông đến 20,000 bước, tiểu tử này bất quá thuế phàm cảnh tu vi, đạo tâm có thể kiên định như vậy, ngược lại vẫn xác thực có thế tính là không tệ, bất quá lại là có chút quá không biết tự lượng sức mình, lại còn nghĩ tưởng tiếp tục thâm nhập sâu, coi như là ta, năm đó cũng chỉ là xông đến 28,000 bước a. Một cái thiên tài yêu nghiệt giọng bình thản, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng đạo, một lát sau, trên mặt hắn cười lạnh đông đặc, đoạn hồn nguyên bên ngoài, sôi trào khắp chốn, 30,000 bước, hắn lại xông đến 30,000 bước, hơn nữa tốc độ của hắn, lại cũng không giảm bớt bao nhiêu, điều này sao có thể, ban đầu khoáng vân tu khoáng sư huynh đều chỉ xông đến 28,000 bước a, không ít người kêu lên liên tục, mà không ngọn núi xa xa thượng, kia thiên tài yêu nghiệt khoáng vân tu nghe được mọi người lại bắt hắn cùng Vương Đằng làm so sánh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ha ha, khoáng sư đệ, tiểu tử này nhưng là đem ngươi năm đó thành tích cũng cho đè xuống, bên cạnh kia một tên khác thiên tài yêu nghiệt khẽ cười nói, nhưng mà hắn nụ cười cũng rất nhanh đông đặc, khoáng vân tu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái đạo, 37,000 bước, hiện tại hắn nhưng là đưa ngươi thành tích cũng cho đè xuống, người kia sắc mặt âm tình bất định, lạnh rên một tiếng không lên tiếng nữa. Nhưng mà nhìn về phía Vương Đằng con ngươi chính giữa hoàn toàn lạnh lẽo, đoạn hồn nguyên bên trong, Vương Đằng tốc độ dần dần chậm đi xuống, đi tới thứ tư vạn bộ thời điểm, Vương Đằng rốt cuộc vẻ mặt phấn chấn lên. Rốt cuộc bắt đầu có chút khiêu chiến sao, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, thứ tư vạn bộ, rốt cuộc để cho hắn cảm nhận được một chút khó khăn, nhưng, chẳng những không có để cho hắn thối lui, ngược lại để cho hắn hưng phấn lên. Bởi vì bây giờ, hắn rốt cuộc có thể mượn những thứ này huyễn cảnh, tới ma luyện chính mình đạo tâm, thăng hoa chính mình đạo tâm, khiêu chiến, bây giờ vừa mới bắt đầu, Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười, sau đó bắt đầu tiếp tục bước, xông cửa, tầng tầng lớp lớp cường đại huyễn cảnh bao phủ xuống, Vương Đằng không ngừng phá diệt những thứ này huyễn cảnh, mỗi một trọng huyễn cảnh phá diệt, đều tựa như có một vệt sáng xông vào hắn trái tim, hóa thành một tầng trong suốt mà đẹp đẽ thủy tinh, rèn đúc hắn đạo tâm, để cho hắn đạo tâm, càng ngày càng trong veo, càng ngày càng kiên định. Chương 450, đi nhanh mời tông chủ. 40,000 bước, chính là vạn kiếm tông một ít thiên tài yêu nghiệt, cũng dừng bước tại này, nhưng đối với Vương Đằng mà nói, khiêu chiến mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, hắn thả chậm tốc độ, mặc cho tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh hàng lâm, đem chính mình bao phủ, thôn vệ, cuối cùng tự một quyền hội diệt, cho dù là thả chậm tốc độ, nhưng đối với người bên ngoài mà nói, tốc độ của hắn vẫn là nhanh vô cùng, tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh phá diệt. Hắn đạo tâm, đang không ngừng vững chắc, càng phát ra cường đại, 41,000 bước, 42,000 bước, 43,000 bước. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Đằng nhất cử xông vào 50,000 bước, trong nháy mắt, càng đáng sợ hơn huyễn cảnh hàng lâm, cho dù là lấy Vương Đằng đạo tâm, đều cảm giác được áp lực, nhưng vẫn ở chỗ của hắn bên trong phạm vi có thể chịu đựng, càng cường đại hơn huyễn cảnh, đối với hắn ma luyện hiệu quả, cũng càng tốt. Mà đoạn hồn uyên bên ngoài mọi người, giờ phút này đều đã chết lặng, 50,000 bước, đừng nói là những thứ kia đệ tử tầm thường, chính là cách đó không xa phía trên ngọn núi kia quan sát hai cái thiên tài yêu nghiệt, khoáng vân tu cùng Lý Phong Tháng, cũng không khỏi yên lặng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, kia trước đây vẻ khinh thường đã biến mất, cướp lấy là mấy phần ngưng trọng, cho dù Vương Đằng kia thuế phàm cảnh tu vi, như cũ không bị bọn họ coi ra gì, nhưng là phần này đáng sợ đạo tâm. Nhưng là để cho bọn họ thuyết phục, sau nửa giờ, Vương Đằng bước vào 60,000 bước, tốc độ của hắn lần nữa chậm lại, nơi này trong lãnh vực huyễn cảnh, càng kinh khủng hơn, thậm chí là đa trọng huyễn cảnh, đồng thời hàng lâm, cũng thật cũng giả, làm cho không người nào có thể phân biệt, hắn thậm chí nhìn thấy, đoạn hồn nguyên bên ngoài những vạn kiếm tông đó đệ tử như mưa hướng hắn đánh tới, phải đem hắn tiêu diệt tại chỗ, còn chứng kiến Tần trưởng lão mấy người cũng đi theo xuất thủ, hướng hắn bay tới. Toát ra sát cơ mãnh liệt, muốn trảm sát hắn, vạn kiếm tông đệ tử, nhất là chủ phong đệ tử, liền đối với hắn sát ý lẫm nhiên, nhất là mới vừa tiến vào đoạn hồn uyên trước, hắn một câu kia bày trào, càng là chọc giận không ít người, những người này ra tay với hắn, muốn giết hắn, quả thực ở bình thường bất quá, trong lúc nhất thời, ngay cả Vương Đằng chính mình, đều không thể phân biệt ra được đây tột cùng là chân thực phát sinh, hay lại là huyễn cảnh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ, cố thủ đạo tâm, vô luận chân thực hay là giả tạo, thủ nguyên quy nhất, đạo tâm không hề bị lay động, bất kể chân thực hay là giả tạo, kẻ xâm lấn hết thảy tiêu diệt, hắn không ngừng đi trước, không ngừng đi sâu vào, theo không ngừng phá diệt tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh, hắn đạo tâm đắc đến cực lớn rèn luyện, đạo tâm càng phát ra vững chắc, bốn phía chết lặng mọi người, rốt cuộc lần nữa không nhịn được sôi sùng sục lên. Bởi vì trong lúc vô tình, Vương Đằng đã xông vào đến 70.000 bước lĩnh vực, đã vượt qua Vạn Kiếm Tông các đời tới nay, tuyệt đại đa số thiên tài yêu nghiệt, đã đứng sau Vạn Kiếm Tông các đời kỷ lục cao nhất, 72.000 bước, hắn lại đi tới 70.000 bước, còn kém 2.000 bước, hắn là được đánh vỡ Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh sáng chế xuống ghi chép, điều này sao có thể, tiểu tử này. Không ít người sắc mặt biến huyễn, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, cảm thấy mãnh liệt không thể tin. Người này bất quá 16-17 tuổi, lại có đáng sợ như vậy đạo tâm, cộng thêm hắn tư chất, nếu không phải chết yểu, đem tới thành tích đem bất khả hạn lượng, Tần trưởng lão không khỏi hít sâu một cái, con ngươi hừng hực vô cùng. Giờ phút này, hắn thậm chí muốn trực tiếp tuyên bố thu nhận Vương Đằng là Vạn Kiếm Tông đệ tử chính thức, không cần tiến hành phía sau hai hạng khảo hạch, như vậy một cái đạo tâm, thiên phú, đều là kinh diễm vô cùng thiên tài tuyệt thế, hắn quả thực không đành lòng cứ như vậy chết yểu. Hắn lo lắng Vương Đằng không cách nào xông qua phía sau hai hạng khảo hạch, không nghĩ tới thế tục vũ giả bên trong, vẫn còn có như vậy quái thai, thật là làm cho người kinh ngạc. Trong đám người, có một ít đệ tử thầm thầm than, đây cũng không phải là chủ phong đệ tử, đối với Vương Đằng cũng chẳng có bao nhiêu địch ý. Mau nhìn, hắn lại còn tại tới trước, hắn chẳng lẽ thật muốn đánh vỡ Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh ghi chép chứ? Đột nhiên, có người kinh hô thành tiếng, dùng tay chỉ Vương Đằng, Đoạn Hồn Uyên bên trong. Vương Đằng cũng không dừng bước, hắn tiếp tục hướng phía trước, nhưng là tốc độ nhưng là chậm không ít, cũng không phải là đã đến cực hạn, mà là ở yên lặng thể ngộ, thông qua khảo hạch, đánh phá kỷ lục, thậm chí là xông qua Đoạn Hồn Uyên cuối, đây cũng không phải là hắn mục đích. Hắn mục đích là muốn mượn những thứ này huyễn cảnh, ma luyện tự thân. Giờ phút này, hắn một bên đi, một bên yên lặng thể ngộ những thứ này huyễn cảnh, thậm chí là dẫn dắt những thứ này huyễn cảnh, hắn phát hiện, những thứ này huyễn cảnh không những có thể trợ giúp hắn thăng hoa đạo tâm, vẫn có thể trợ giúp hắn tu luyện nguyên thần, tăng lên tinh thần. Sự phát hiện này để cho trong lòng của hắn mừng rỡ không thôi. Hắn thử lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực tới chưởng khống những thứ này huyễn cảnh, từ đó phá giải những thứ này huyễn cảnh. Như vậy không những có thể rèn luyện hắn đạo tâm, vẫn có thể cực lớn tần độ rèn luyện hắn đối với tinh thần lực, đối với nguyên thần chi lực chưởng khống. Một bước, hai bước, thập bộ, trăm bước, Vương Đằng dần dần quen thuộc y theo dựa vào tinh thần mình lực khống chế những thứ này huyễn cảnh bí quyết, tốc độ của hắn dần dần mau dậy. Vô số huyễn cảnh phá diệt, hóa thành lưu quang, tràn vào trái tim, để cho hắn thần hồn rung động, tâm cảnh càng ngày càng thông minh, trong đầu có ngàn vạn linh quang lóe lên, hắn chạy như bay, ở tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, bước qua 71.000 bước, 72.000 bước, thẳng đến 79.000 bước. Tốc độ của hắn cũng không từng ở chậm xuống. 70.000 cửu thiên bộ, hắn lại đi tới 79.000 bước, đã vượt qua Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh, đánh phá kỷ lục, sáng tạo một cái kỷ lục mới. Tất cả mọi người đều kinh sợ, ngay cả trên ngọn núi kia hai cái thiên tài yêu nghiệt, cũng con ngươi co rút lại, rung động trong lòng không dứt. Bạch Kiếm Vũ, chính là Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cũng là Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ truyền kỳ, cho dù là Vạn Kiếm Tông tông chủ, cũng đáp lời ưu ái hữu gia, từng đánh vỡ Vạn Kiếm Tông các đời tới nay Đoạn Hồn Uyên ghi chép, chế 72.000 bước như vậy một cái kinh người ghi chép. Nhưng bây giờ, cái này kinh người ghi chép, lại bị một cái thuế phàm cảnh thế tục vũ giả, khinh địch như vậy đánh vỡ. Cái này quả thực để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt, cũng biến hóa, trước đây dễu cợt, chế dễu, vào giờ khắc này, hết thảy biến mất. Mà mọi người ở đây còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vương Đằng đã lần nữa bước, xông vào thứ 80.000 bộ lĩnh vực, trong nháy mắt, toàn bộ Đoạn Hồn Uyên bên ngoài hoàn toàn sôi sùng sục lên. Thứ 80.000 bộ, tổng cộng tốn thời gian còn chưa tới một canh giờ, hắn chẳng lẽ thật muốn hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên chứ? Có người không nhịn được âm thanh run rẩy đạo, ngay cả Tần trưởng lão đám người, đều không khỏi rung động trong lòng, đi nhanh mời tông chủ tới. Đoạn Hồn Uyên cuối khăn che mặt bí ẩn, hôm nay có thể phải bị vạch trần. Tần trưởng lão hướng về phía một tên trưởng lão kích động nói, Đoạn Hồn Uyên tồn tại cùng Vạn Kiếm Tông vô tận tuế nguyệt, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua Vạn Kiếm Tông cuối, nhìn trộm trong đó cảnh tượng, cho dù là thần thức, đều không cách nào thăm dò vào 99.999 bước ra phạm vi, ở nơi nào, phảng phất có một cái ngoài ra kết giới tồn tại, Vạn Kiếm Tông lập tông tới nay, không người nào có thể đi đến nơi đó, coi như là thần thông bí cảnh cường giả, cũng không cách nào làm được, bởi vì kia trong đó huyễn cảnh, khảo nghiệm là tâm, mà không phải là tu vi, chỉ có chân chính đạo tâm như sắt, mới có thể làm được. Chương 451, có thể hay không 90.000 bước, Đoạn Hồn Uyên bên ngoài mọi người hoàn toàn sôi sùng sục, Vương Đằng đánh phá kỷ lục, xông đến thứ 8 vạn bộ lĩnh vực, rung động tất cả mọi người tại chỗ, Tần trưởng lão càng là kích động để cho người đi mời Lâm Kinh Thiên trước. Đi tới 80.000 bước, xác thực đã rất kinh người, bất quá muốn hoàn toàn xông qua Đoạn Hồn Uyên, xông đến 99.999 bước, nhưng là không có dễ dàng như vậy chứ, Vạn Kiếm Tông lập tông mấy ngàn năm, còn từ xưa tới nay chưa từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.